Đấu La Đại Lục phần 5, Trùng Sinh Đường Tam, tập 68, Phá Thiên Chiến Kiếm Thánh. Sư yêu tộc cùng hổ yêu tộc muốn sinh ra hậu đại, bởi vì chủng quần ở giữa cách ly sinh sản, chỉ có 2% xác suất thành công. Mà tại cái này 2% kẻ may mắn bên trong, lại có 9 thành bởi vì tiên thiên gen thiếu hụt mà chết yểu. Có thể sống sót, đồng thời có hai loại huyết mạch tồn tại, cực kỳ thưa thớt. Không hề nghi ngờ, trước mặt cái này sư hổ kiếm thánh chính là một cái trong số đó. Chính vì hắn đồng thời có được hai loại huyết mạch, tại hai đại hoàng kim chủng quần bên trong, đều bị coi là dị loại, không dung hắn tồn tại. Hắn thở nhỏ tại đau khổ bên trong dãy giụa, sinh tồn, từng bước một tu luyện đến cảnh giới bây giờ. Hắn là tại từng tiếng tạp chủng vũ nhục dài vừa lớn. Khi hắn chân chính trưởng thành đằng sau, ở sâu trong nội tâm tràn đầy căm hận. Thế là, hắn đi tới đại đấu thú trường. Vừa tới đến đại đấu thú trường thời điểm, tu vi của hắn còn chỉ có thất giai. Hắn dùng thời gian một năm, tại đơn đấu đấu thú chiến bên trong, thu hoạch được thắng liên tiếp, cuối cùng lấy được thân phận quý tộc, tu vi cũng đến cửu giai đỉnh phong. Hắn là chân chính cường giả. Nương tựa theo một thanh trọng kiếm, cùng cường đại song sinh hoàng kim huyết mạch, đi ra bậc hách nhân sinh. Căn cứ hoàng kim sư tử cùng vàng kim thánh hổ hai tộc đối với hắn dự đoán, tương lai hắn một khi thành tựu thần cấp, đem cấp tốc mở ra lên cao chi lộ. Nói không chừng có trùng kích đại yêu hoàng cấp độ cơ hội. Cho nên, đã từng bài xích hắn hai đại hoàng kim gia tộc, hiện tại cũng bắt đầu lôi kéo hắn, hy vọng hắn có thể trở về chủng quần. Nhưng là, sư hổ kiếm thánh đối với cái này chẳng thèm ngó tới. Đối với hai cái này đưa cho hắn huyết mạch chủng quần, nội tâm của hắn chỗ sâu chỉ có căm hận. Hắn thà rằng lưu tại đại đấu thú trường bên trong, thông qua không ngừng chiến đấu đến tích, mệt mỏi việc tu luyện của mình tài nguyên, cũng không nguyện ý trở về hai cái này chủng quần bên trong. Hắn thà rằng dùng giết chóc để chứng minh hết thảy, cũng không muốn nhìn những này hoàng kim gia tộc một chút. Thở dài thoát hướng hắn khiêu khích, kết quả hù ý chết rồi, bị hắn trực tiếp chém thành hai nửa. Hắn thở nhỏ liền minh bạch một cái đạo lý, trên thế giới này, có thể hoàn toàn dựa vào cũng chỉ có chính mình, cùng thực lực của mình. Bất quá, với hắn mà nói, đại đấu thú trường đối với hắn tu luyện tăng lên trợ giúp đã càng ngày càng nhỏ. Đạt tới cửu giai đỉnh phong hắn, ở chỗ này đã là tung hoành vô địch tồn tại. Bởi vì tự thân là song sinh huyết mạch, hai loại hoàng kim huyết mạch cố nhiên cường đại, nhưng cũng làm hắn thể nội sinh ra một loại huyết mạch hàng rào, khiến cho hắn muốn đột phá thành thần khó càng thêm khó. Từ tiến người cửu giai đỉnh phong đến bây giờ đã thời gian hơn một năm, mặc dù hắn không ngừng chiến đấu, có thể từ đầu đến cuối không tiến thêm tấc nào nữa. Đại đấu thú trường nói cho hắn biết, đoàn chiến mang tới kích thích sẽ càng cường liệt, hắn sẽ đồng ý tham gia đoàn chiến. Do đại đấu tốt trận chuyên môn tổ chức mấy tên cường giả, phối hợp hắn cùng một chỗ tham dự đoàn chiến. Không hề nghi ngờ, đoàn đội của hắn thu được cửu liên thắng. Nhưng làm hắn bất mãn chính là, hắn biết mình lại trở thành đại đấu thú trường kiếm tiền công cụ, bởi vì hắn cũng không có từ những này đoàn chiến bên trong thu hoạch được tăng lên thời cơ. Hôm nay là sư hổ kiếm thánh lưu tại đại đấu thú trường tham dự một trận cuối cùng chiến đấu. Kết thúc sau trận chiến này, hắn cầm đến một số tiền lớn, lại thêm trước đó lấy được thân phận quý tộc. Trên thế giới này, hắn đã có thể đi bất kỳ địa phương nào. Tại sách chiến đội lấy được trong tư liệu, có quan hệ cái này sư hổ kiếm thánh miêu tả là như vậy. Hắn là một tên vô cùng cường đại sư hổ thú. Trước nay chưa có tồn tại kinh khủng. Cấp một y huyết mạch cường giả đều rất khó chiến thắng cường giả chân chính. Trong chiến đấu trải qua thiên trùy bách luyện, hắn là cao ngạo, trong mắt hắn, chỉ có hướng về phía trước. Đúng vậy, hắn là cao ngạo, cho nên, tại lúc trước hắn tham dự tất cả đoàn chiến bên trong, căn bản cũng không thèm cùng những cái được gọi là đồng đội tiến hành cái gì phối hợp. Cơ hồ mỗi lần đều là hắn bằng vào trong tay mình trọng kiếm chém giết đối thủ, cấp tốc kết thúc chiến đấu. Cho nên, trên khán đài tất cả gieo hò, cơ hồ đều là cho vị cường giả này. Sư hổ kiếm thánh rõ ràng, đã thân là quý tộc, nhưng như cũ lưu tại đại đấu thú trường tôi luyện tự thân, cho nên, hắn được vinh dự thần cấp phía dưới người mạnh nhất. Kỳ thật, đứng tại sư hổ kiếm thánh hai bên đồng đội cũng không yếu. Mặc dù hào quang của bọn họ bị đội trưởng che giấu rất nhiều, nhưng có thể cùng sư hổ kiếm thánh tổ hợp lại với nhau, há lại sẽ là hạng người hời hợt. Mà lại, sư hổ kiếm thánh cái này bốn tên đồng đội có một cái cộng đồng đặc điểm, bọn hắn đều là đến từ đại gia tộc con riêng. Không sai, chính là con riêng. Sinh ra ở yêu quái tộc gia đình quý tộc bên trong con riêng, là không có trở thành quý tộc tư cách. Đây là tổ đình quy định. Các đại yêu quái tộc vì huyết mạch thuần khiết, cũng không ủng hộ con riêng. Bởi vậy, một ít cường đại yêu quái tộc vì để cho chính mình con riêng hậu duệ thu hoạch được thân phận quý tộc, mở ra lối riêng nghĩ ra chút phương thức đặc thù. Trong đó, nhanh chóng nhất, cũng là phương thức trực tiếp nhất, chính là cùng đại đấu thú trường hợp tác. Thắng liên tiếp 10 trận đoàn chiến liền có thể thu hoạch được thân phận quý tộc, đây là cỡ nào mau lẹ. Từ trên lý luận tới nói, nhanh nhất có thể 10 ngày liền lấy đến thân phận quý tộc. Cho nên, khi đại đấu thú trường xuất hiện cường giả đỉnh cấp thời điểm, liền sẽ buôn bán cường giả đỉnh cấp đội viên danh ngạch. Do cường giả đỉnh cấp dẫn đội cướp đoạt thắng lợi, từ đó thu hoạch được thân phận quý tộc, đây là quy tắc cho phép. Đương nhiên, làm như vậy cũng muốn gánh chịu phong hiểm, mà lại là tử vong phong hiểm. Cho nên, muốn dùng loại phương thức này đến thu hoạch được thân phận quý tộc, bản thân vẫn là phải có một định nội tình. Sư Hổ Kiếm Thánh cái này bốn tên đồng đội, đều là như thế tới. Linh Tê Lộc Yêu Vương Ứng Kiệt vẫn là vô cùng coi trọng Sư Lai Khắc chiến đội. Cho nên, lúc trước vì bọn họ lựa chọn đối thủ thời điểm, cố ý hỏi thăm qua bọn hắn nguyện ý đối mặt như thế nào đối thủ. Là do vô cùng cường đại Sư Hổ sáng tạo thánh xuất lĩnh quý tộc chiến đội, hay là loại kia phối hợp ăn ý, thực lực bình quân mà cường đại chiến đội. Người sau hiển nhiên không có khả năng có Sư Hổ Kiếm Thánh như thế phát triển cường giả. Trước người vấn đề lớn nhất là, Sư Hổ Kiếm Thánh có thể bằng vào mình chi lực diệt cái đoàn, đồng thời chưa bao giờ thất thủ. Đường Tam lựa chọn người trước. Cho nên, Sư Hổ Kiếm Thánh đứng ở trước mặt bọn hắn. Sư Hổ Kiếm Thánh bốn tên đồng đội cũng một chút không yếu, ba tên là bát giai, một cái tên là cửu giai sơ kỳ. Bốn người này chủng quần cũng là không giống nhau. Tiếng hoan hô đinh tai nhức óc, cơ hồ đều là cho Sư Hổ Kiếm Thánh. Tại gia Lý Thành đại đấu thú trường bên trong, Sư Hổ Kiếm Thánh có vô số người ủng hộ, hắn thậm chí được vinh dự Sư Hổ hai tộc nữ tử muốn gả nhất đối tượng. Sư Hổ Kiếm Thánh đối với những này tiếng hoan hô ngoảnh mặt làm ngơ, yên lặng quét một chút đối diện đối thủ đằng sau, hắn chậm rãi nhắm lại hai mắt. Với hắn mà nói, đối thủ là ai không trọng yếu, dù sao hắn đều sẽ chiến thắng đối phương, đánh giết đối phương, sau đó tiếp tục đi con đường của mình. Hắn tâm tư đã bay ra gia Lý Thành, bay về phía thế giới bên ngoài. Hắn một thằng đang tìm kiếm thuộc về mình con đường thành thần. Hắn vô cùng kiên định cho là, chính mình nhất định có thể tìm tới. Hắn phải hướng hai đại hoàng kim gia tộc chứng minh, chính mình cái này tạp chủng muốn so những cái được gọi là thuần chủng mạnh hơn nhiều. Hắn muốn đem khi còn bé chịu vũ nhục, một, còn cho bọn hắn. Hai đại hoàng kim gia tộc hiện tại đối với hắn lôi kéo hắn thấy là không gì sánh được buồn cười. Bởi vì hai đại hoàng kim gia tộc cũng không biết, hắn đem bọn hắn coi là cừu địch mà không phải thuộc về. Hôm nay quyết đấu, chắc hẳn tất cả mọi người đã mong đợi thật lâu. Trận chiến ngày hôm nay, nhất định sẽ có một phương trở thành quý tộc, mà đổi thành phương có lẽ sẽ vẫn diệt. Shrek chiến đội, được vinh dự nhân loại hy vọng, bọn hắn cùng nhau đi tới, đối chiến cường địch, liên tiếp chiến thắng, cuối cùng đứng ở trận thứ 10 quyết thắng trên chiến trường. Mà vô địch chiến đội, đúng vậy, chúng ta vô địch chiến đội, cùng nhau đi tới, tung hoành vô địch. Phần này vô địch, trong mắt của ta, chắc chắn kéo dài. Sư Hổ Kiếm Thánh, vô địch. Vô địch, vô địch. Nói xong lời cuối cùng, người chủ trì điên cuồng hò hét đứng lên. Cho nên, cái này chiến, ta xem trọng vô địch chiến đội. Các vị khách quý, các ngươi còn đang chờ cái gì? 3 phút. Ta cho là chỉ cần 3 phút. Chúng ta vĩ đại Sư Hổ Kiếm Thánh. Liền có thể thoải mái mà bổ ra đối diện tất cả tôm tép nhãi nhét đầu lâu cùng thân thể. Trong vòng 3 phút kết thúc tranh tài. Vững vững vàng vàng. Nhanh đặt cược đi. Mà áp Shrek chiến đội chiến thắng ngớ ngẩn đám nhân loại. Các người nhất định thất vọng. Phụ thuộc, mãi mãi cũng chỉ có thể là phụ thuộc. Người chủ trì tràn ngập kỳ thị những lời này không chỉ quanh quẩn tại trong đại đấu thú trường, càng truyền đến bên ngoài. Đại đấu thú trường bên ngoài, vô số tiếng gọi ầm ĩ vang lên theo. Đó là tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng chống lại thanh âm, là vô số nhân loại mang theo từng tia hy vọng lại dẫn lo lắng cùng sợ hãi các loại tâm tình rất phức tạp thanh âm. Trong chàng yêu quái tộc sôi trào, bởi vì người chủ trì tiếng hò hét nhao nhao tập trung. Những này vững vững vàng vàng tập trung, trong nháy mắt liền để trình thể tập trung kim ngạch đạt đến một cái rất cao số lượng. Người chủ trì khóe môi vểnh lên, mục đích của hắn đã đạt đến. Hắn đương nhiên là xem trọng vô địch chiến đội, nhưng là, hắn cũng rõ ràng, Sư Hổ Kiếm Thánh bên kia tất nhiên sẽ đạt được thụ ý, 3 phút vẫn là phải để đối thủ chống nổi. Chân chính vững vững vàng vàng bên thắng, là đại đấu thú trường mới đúng. Song phương lúc này đều đã đi đại đấu thú trường bên trong. Xa xa tương đối. Cầm trong tay trọng kiếm Sư Hổ Kiếm Thánh mở ra hai con người. Hắn cái kia băng lãnh mà bình tĩnh ánh mắt đầu tiên liền rơi vào Shrek chiến đội cầm đầu võ băng kỷ trên thân. Có được băng tinh biến võ băng kỷ. Tại cùng đối phương ánh mắt tiếp xúc trong nháy mắt, lập tức liền cảm giác lòng của mình thân phảng phất muốn bị đông cứng. Đó là một loại sát khí vô hình, càng là chủng cường đại tinh thần chấn giả. Hắn cảm giác thân thể của mình tựa như muốn bị xé rách đồng dạng. Sư Hổ Kiếm Thánh. Cường hãn như vậy, cho dù đã sớm biết đối diện người này khủng bố chiến tích, tại lựa chọn thời điểm, Đường Tam bình tĩnh hay là làm bọn hắn trong lòng đều không có chần chờ. Thế nhưng là, Hôm nay khi bọn hắn chân chính đối mặt người cường giả này thời điểm, Võ Băng Kỳ mới hiểu được, sư hổ sáng tạo thánh thực lực là cường đại cỡ nào. Đúng lúc này, một bóng người đi ra, hướng về phía trước bước ra một bước, đứng ở Võ Băng Kỳ trước người. Lập tức, Võ Băng Kỳ chỉ cảm thấy toàn thân chợt nhẹ, loại kia làm hắn lông tóc dựng đứng sợ hãi uy áp biến mất không còn tăm tích. Che ở trước người hắn, chính là Đường Tam. Đường Tam mang theo mặt nạ, ánh mắt đồng dạng bình tĩnh không lay động. Sát khí ngập trời kia bao phủ ở trên người hắn, liền tựa như nê ngưu biển người đồng dạng biến mất không còn tăm tích, cũng không có đối với hắn sinh ra bất luận cái gì chấn nhiếp hiệu quả. Sư hổ kiếm thanh ánh mắt khẽ nhúc nhích, hắn nguyên bản đối với trận chiến này cũng không có quá nhiều ý nghĩ, lúc này lại bị khơi gợi lên một tia hứng thú. Stretch chiến đội đối mặt trận chiến cuối cùng chiến thuật rất đơn giản. Tại hôm nay tranh tài trước khi bắt đầu, Đường Tam liền đã bố trí xong, đối phương cường đại nhất sư hổ kiếm thánh giao cho hắn, mặt khác bốn tên đối thủ là thuộc về Võ Băng Kỳ bốn người. Cứ việc đối mặt mặt khác bốn tên đối thủ bên trong, có một tên là cửu giai sơ kỳ, ba tên là bát giai, nhưng nếu như có được một tên cấp một huyết mạch, hai tên cấp hai huyết mạch, lại thêm một tên tuy là cấp ba huyết mạch nhưng có cường đại nguyên tố cảm giác cùng điều khiển lực, bốn người còn không cách nào cùng đối kháng nói. Như vậy, bọn hắn cố gắng trước đó không phải uổng phí sao? Đường Tam tay phải nhẹ nắm, một đạo quang mang màu đỏ sậm tùy theo sáng lên, chuôi chiến chùy xuất hiện ở trong tay của hắn. Chính là phá thiên chùy. Từ khi có được chuôi này phá thiên chùy đằng sau, Đường Tam đại đa số thời gian dùng nó rèn núc, phụ trợ tăng lên tinh thần lực của mình, rất ít khi dùng nó chiến đấu. Hôm nay là thời điểm biểu hiện ra nó năng lực chiến đấu. Đường Tam lần đầu tiên nhìn thấy sư hổ kiếm thánh thời điểm, liền rất rõ ràng, lấy mình bây giờ tu vi, muốn chiến thắng đối thủ, chỉ sợ thật phải dùng vũ khí mới được. Có thể thu hoạch được Đường Tam đánh giá như vậy, có thể thấy được cái này sư hổ kiếm thánh thực lực cường hãn đến mức nào. Tranh tài, bắt đầu. Người chủ trì cao giọng hò hét, tuyên bố trận này trung cực quyết đấu bắt đầu. Sư hổ kiếm thánh bên người bốn tên đồng đội, gần như đồng thời lách mình mà ra, hướng phía sư lai khắc chiến đội phương hướng vọt tới. Độc bạch dưới thân quang mang lấp lóe, trận văn màu vàng trải rộng ra, chính là thăng linh trận. Linh khí nồng nặc bị hắn dẫn dắt hội tụ, chú người mỗi cái đồng bạn thân thể. Đúng vậy, tại trận chiến đấu này trước khi bắt đầu, vì cho bọn hắn càng nhiều cơ hội sinh tồn, Linh Tê Lộc Yêu Vương tạm thời đem ba cái trận bàn giao cho bọn hắn sử dụng. Để Đường Tam đối với Linh Tê Lộc Yêu Vương coi trọng mấy phần chính là, vị này cũng không có đang nghiên cứu trong quá trình cưỡng ép mở ra ba cái trận bàn mà dẫn đến bọn chúng tổn hại. Thăng linh trận kích phát, Võ Băng Kỳ cùng Cố Lý một trái một phải đứng tại Đường Tam hai bên, trình tử tranh bay lên không, trên thân kim quang lượn lờ, kim bằng biến đã thi triển đi ra. Mà lúc này Đường Tam lùi bước ra thăng linh trận. Nguyên nhân rất đơn giản, đối diện sư hổ kiếm thánh động, hắn đồng dạng vừa sải bước ra, hướng phía Đường Tam đi đến. Đối mặt tên này gây nên hắn hứng thú đối thủ, hắn nguyên bản bình tĩnh nội tâm, chiến ý đang thiêu đốt. Đến hắn cảnh giới này, đối thủ là không đáng giá coi trọng. Phải chăng có thể làm cho hắn toàn lực ứng phó đi đối mặt? Trên thực tế trong chốc lát liền có thể đoán được. Mà lúc này giờ phút này, cái kia trong tay nắm chiến chùy, thân thể tựa hồ đã cùng chùy hoàn toàn hòa làm một thể đối thủ, trong mắt hắn, là đáng giá toàn lực ứng phó đi đối mặt. Dù là đối với thủ hạ một khắc liền sẽ bị hắn, kiếm chém thành hai khúc, hắn cũng cho là đối thủ ít nhất là đáng giá hắn tôn trọng. Hừng hực ngọn lửa màu vàng trong nháy mắt từ sư hổ kiếm thánh trên thân bay lên. Ngọn lửa màu vàng óng kia, nóng bỏng mà thần thánh. Tôn lên hắn càng thêm vĩ ngạn. Trong tay hắn chuôi kia chiều dài vượt qua 7 thước, độ rộng chừng nửa thước siêu cấp trọng kiếm trong nháy mắt liền bị nhuộm thành màu vàng. Hắn ba vị trí đầu chạy bộ đến cũng không nhanh, nhưng đến bước thứ tư, hắn đã chạy như điên. Tay phải nắm trọng kiếm chuôi kiếm, đem cái kia màu vàng siêu cấp trọng kiếm kéo tại bên người, sải bước hướng lấy Đường Tam băng băng mà tới. Mỗi bước ra một bước, trên người hắn khí thế liền sẽ cường hãn một phần. Trên người hoàng kim hỏa diễm cũng sẽ thiêu đốt đến càng thêm hừng hực. Trên khán đài, người chủ trì kinh nghi bất định nhìn xem sư hổ kiếm thánh. Đối với người này tình huống, nhìn qua quá nhiều trận đấu hắn lại quá là rõ ràng. Trước mắt loại trạng thái này sư hổ kiếm thánh, rõ ràng là đã thúc giục toàn lực. Công kích như vậy, đối phương rất có thể một chút cũng đỡ không nổi. Đây chẳng phải là thật muốn trong vòng 3 phút liền kết thúc tranh tài. Không, cái này không thể. Muốn thật sự là lời như vậy, chính mình sợ rằng sẽ nhận trách phạt. Thật chẳng lẽ muốn vững vững vàng vàng liền chiến thắng sao? Ngay tại sư hổ kiếm thánh bắt đầu phi nước đại đồng thời, Đường Tam cũng mở ra bộ pháp, sải bước hướng lấy đối phương chạy như điên. Bước tiến của bọn hắn có chút tương tự, tốc độ tựa hồ cũng kém không nhiều, càng là trong cùng một lúc nhảy lên thật cao. Xông về đối phương, hừng hực ngọn lửa màu vàng từ sư hổ kiếm thánh trên thân bỗng nhiên bộc phát. Nhưng ở hắn bay lên không tiếp theo một cái chớp mắt, Tất cả ngọn lửa màu vàng vậy mà đều lưu nhân thành trọng kiếm này bên trong. Trọng kiếm trong nháy mắt đã đến đường tam đầu đỉnh. Cái này, kiếm, là tinh khí thần hoàn toàn thống nhất, là huyết mạch cùng lực lượng kết hợp hoàn mỹ. Người xem phảng phất nhìn thấy sư hổ kiếm thánh phía sau toàn bộ không gian đều biến thành màu vàng. Một cái cự đại mãnh thú hư ảnh tại ngửa mặt lên trời gào thét. Đối mặt một kiếm này, đường tam thân hình nhìn qua là nhỏ bé như vậy. Phảng phất tiếp theo một cái chớp mắt liền sẽ hóa thành bột mì, triệt để tiêu tán ở thế gian. Kim quang rơi xuống, thân ảnh kia cơ hồ là trong nháy mắt liền bị chia làm hai nửa. Ngay tại trên khán đài phát ra nhiều tiếng hô kinh ngạc thời điểm, người sáng suốt lại giật mình phát hiện, cái kia bị chia làm hai nửa thân ảnh lại là hai đạo hoàn chỉnh thân ảnh, mà không phải bị chém ra hai nửa. Sư hổ kiếm thánh trong mắt lóe lên một vòng kinh dị, chém ra trọng kiếm màu vàng cưỡng ép thu hồi. Kim quang từ thân kiếm chảy về trên người hắn. Tiếp theo một cái chớp mắt, vô số kim quang từ trên người hắn bộc phát mà ra. Tựa như là nổ tung toàn bộ không gian đồng dạng phát ra một tiếng trầm thấp oanh minh. Một màn quỷ dị xuất hiện. Lấy sư hổ kiếm thánh thân thể làm trung tâm. Vòng ngoài là nổ tung kim quang. Mà tại trong kim quang kia, kề sát tại sư hổ kiếm thánh chung quanh thân thể, là một vòng gợn sóng màu đen. Phảng phất là bị xé nát không gian. Mà cái kia hai đạo từ bên cạnh hắn xông qua thân ảnh, giả thoáng một chút, tiếp lấy cấp tốc xông ra mấy chục mét, thoát ly kim quang phạm vi. Sau đó, hai bóng người hợp hai làm một, phiêu nhiên rơi xuống đất, không có giơ lên nửa phần cho bụi. Một bên khác sư hổ kiếm thánh cũng rơi xuống đất, ánh mắt ngương trọng. Song phương liền cách mấy chục mét khoảng cách, đối mắt nhìn nhau, không có nóng lòng xuất thủ. Đây là xảy ra chuyện gì? 99% người xem đều không có thấy rõ vừa rồi phát sinh sự tình. Mà thực lực cường đại người xem, trong ánh mắt tràn đầy rung động. Tư Nho ánh mắt có chút ngốc trệ, giật mình nhìn xem một màn này. Trước đó coi là Đường Tam muốn bị đánh chết Quan Long Giang, Mộc Ân Tình cùng Mộc Vân Vũ, mắt vượng ngây mồm chậm rãi ngồi xuống. Giống như bọn họ, tự nhiên còn có những nhân loại kia người xem. Hắn, Tư Nho ngập ngừng nói ra một chữ. Trương Hạo Hiên bờ môi cũng đang run rẩy. Hai tay của hắn không biết lúc nào đã nắm chắc thành quyền, nhưng vẫn là lẩm bẩm, lợi hại hay không? Giáo ta đi ra đệ tử lợi hại hay không? Tư Nho nương tựa theo thần thức quan sát, mới đại khái phân biệt ra được vừa mới tại song phương sắp thời điểm đụng chạm xảy ra chuyện gì. Sư hổ kiếm thánh kiếm kia, thật là quán chú tinh khí thần, kinh thiên động địa, kiếm. Cho dù là thân là thần cấp cường giả Tư Nho, tại một chớp mắt kia đều cảm nhận được mãnh liệt uy hiếp. Mặc dù sư hổ kiếm thánh còn không phải thần cấp, thế nhưng là, hắn cái kia quán chú sư hổ kim cương kiếm, tại lực bộc phát bên trên chỉ sợ đều có thể cùng thần cấp cường giả so sánh. Tinh thần lực hoàn toàn khóa chặt đối thủ, khiến cho đối thủ tránh cũng không thể tránh. Sư hổ thú lực lượng kinh khủng cùng tự thân song trọng huyết mạch chi lực hoàn mỹ điệp ra. Một kiếm này, thần cấp trở xuống cường giả căn bản là không có cách ngăn cản. Càng quan trọng hơn là, không cách nào né tránh a. Thế nhưng là, chính là như vậy không cách nào né tránh kích, bị Đường Tam tránh đi. Đường Tam dùng một loại thần kỳ bộ pháp, ngạnh sinh sinh tránh đi, tựa như phân thân đồng dạng, tránh né mũi nhọn, từ bên cạnh hắn lướt qua. Như bên ngoài xẹt qua đồng thời, thân thể Đường Tam lắc lư cũng không phải là bị đối phương ảnh hưởng, mà là tại tìm kiếm đối thủ sơ hở. Trong tay hắn chiến chùy đã vận sức chờ phát động, mà sư hổ kiếm thánh cũng trong khoảnh khắc đó hiện ra cường đại năng lực chiến đấu. Đem cái kia toàn lực ứng phó chém ra một kiếm cưỡng ép kéo về, lực lượng chảy trở về. Sau đó xuất phát ra công phòng nhất thể toàn diện kích, không có cho Đường Tam công kích cơ hội. Có thể nói, song phương tại cái kia một trong nháy mắt ứng đối đều là hoàn mỹ không một tì vết. Sư hổ kiếm thánh nhìn qua khí thế lừng lẫy, nhưng thần cấp cường giả bọn họ minh bạch, chân chính càng khó làm đến là Đường Tam một chớp mắt kia né tránh. Dạng này né tránh, đầu tiên liền mang ý nghĩa một sự kiện, đó chính là, sư hổ sáng tạo thánh không thể chân chính khóa chặt Đường Tam, hoặc là để hắn từ khóa chặt bên trong dễ dàng tránh thoát đi ra. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa Đường Tam tinh thần lực còn muốn tại sư hổ kiếm thánh phía trên. Mà lại hẳn là có từng cái định chênh lệch, mới có thể tránh đi cái này từng cái kích. Tư Nho tự hỏi, nếu như liều mạng, vận dụng thần thức nói, chính mình có lẽ miễn cưỡng có thể ngăn trở sư hổ kiếm thánh một kích này. Nhưng muốn tránh đi một kích này, là không thể nào. Coi như tinh thần lực đã là thần thức cấp độ hắn. Đối mặt như thế tinh khí thần hợp nhất khóa chặt, cũng sẽ không lựa chọn né tránh. Coi như miễn cưỡng tránh đi. Tiếp xuống phải đối mặt nhất định là đối phương tiếp tục không ngừng mà điên cuồng công kích. Chính mình sẽ rơi dưới người gió, không bằng liều mạng đoạt công tốt. Mà Đường Tam dưới tình huống như vậy, chẳng những tránh đi công kích của đối thủ, còn để đối thủ không có khả năng tiếp tục tiến công, cái này thật là đáng sợ. Ý vị này, hắn có lẽ thật sự có đối kháng chính diện sư hổ kiếm thánh thực lực. Ngay tại đường Tam cùng sư hổ kiếm thánh tại qua trong giây lát hoàn thành lần thứ nhất giao phong đồng thời. Khác bên cạnh chiến đấu cũng triển khai. Vô địch chiến đội mặt khác 4 tên đội viên, các hiển thần thông, 4 đạo cường đại lực công kích, toàn bộ lạc hướng Shrek chiến đội 4 người. Đúng lúc này, Shrek chiến đội 4 người dưới chân trận văn màu vàng quang mang biến ảo. Tiếp theo một cái chớp mắt, 4 bóng người liền đã hư không tiêu thất. Không sai, thăng linh trận cuộn biến thành truyền tống trận bàn. Hơn nữa còn là từ chiến trường bên này truyền tống đến khác bên cạnh cự ly xa truyền tống. 4 tên vô địch chiến đội đội viên công kích lập tức rơi vào không trung. Mà Shrek chiến đội 4 người đã xuất hiện ở phía xa. Độc Bạch trên mặt lộ ra vẻ đắc ý thần sắc, còn hướng lấy vô địch chiến đội 4 tên đội viên ngoắc ngón tay. 3 ngày trước đường Tam vì mọi người bố trí chiến thuật thời điểm, đầu tiên cho mọi người phân tích chính là, tại vô địch thành trong đội, cường giả chân chính kỳ thật chỉ có sư hổ đổ thánh một cái. Nhưng là, mặt khác 4 tên đội viên cũng không thể nhỏ làm, một tên cửu giai sơ kỳ tăng thêm 3 tên bát giai, cứng đối cứng, võ băng kỳ 4 người muốn chiến thắng. Đối thủ vẫn như cũ là 10 phần khó khăn, mà lại rất có thể sẽ thụ thương. Dù sao, chênh lệch về cảnh giới vẫn tương đối khó tiêu trừ. Nhưng là, đáng lưu ý chính là, sư hổ kiếm thánh 4 tên đồng đội, huyết mạch năng lực thiên phú đều là tương đối khuynh hướng cận chiến. Nhiều nhất là khoảng cách tầm trung công kích, không có am hiểu cự ly xa công kích. Liền xem như trong đó tương đối am hiểu khống chế đội viên, khống chế cũng cực hạn tại một định phạm vi bên trong. Mà 3 ngày trước, Linh Tê Lộc Yêu Vương đã đem truyền tống trận bàn trả lại cho Shrek chiến đội. Bởi vậy, đường Tam chế định chiến thuật chính là, đối mặt mình sư hổ kiếm thánh, mà các đồng bạn thì nương tựa theo truyền tống trận bàn cùng đối thủ đánh du kích chiến, tiêu hao đối phương huyết mạch chi lực. Nhiệm vụ này chủ yếu liền rơi trên người Độc Bạch. Độc Bạch tinh thần lực là chiến đội bên trong trừ đường Tam bên ngoài mạnh nhất. Lấy hắn hiện tại tinh thần lực, tại không cân nhắc qua độ tiêu hao tình huống dưới, cách mỗi 10 giây liền có thể sử dụng một lần truyền tống trận bàn. Đường Tam lúc ấy liền hỏi Độc Bạch có muốn hay không làm trận chiến này nhân vật chính. Độc Bạch đương nhiên là nghĩ. Đường Tam liền nói cho hắn biết, vậy bọn hắn liền chấp hành cái đặc thù chiến thuật. Chiến thuật rất đơn giản, thông qua trận bàn cùng tự thân di động, không ngừng kéo ra cùng đối thủ khoảng cách, để đối thủ mệt mỏi đối bọn hắn tiến hành công kích, tiêu hao đối thủ huyết mạch chi lực. Đồng thời, tìm kiếm đối thủ sơ hở. Không hề nghi ngờ, coi như đối phương cho là thực lực bản thân là mạnh hơn Shrek chiến đội, cũng tuyệt đối không dám tùy tiện phân tán đuổi bắt bọn hắn, đó là hành động tìm chết. Võ băng kỳ công kích lực bộc phát, lại thêm cố lý thời quang biến cưỡng ép khống chế, trình tử tranh không trung đột kích, lạc đàn liền xem như cửu giai sơ kỳ cường giả, chỉ sợ đều muốn chịu không nổi. Tại bản thân không am hiểu công kích từ xa tình huống dưới, đối phương trừ bão đoàn truy kích bên ngoài, không còn cách nào khác. Đường Tam nói cho Độc Bạch, hắn có thể kiên trì truyền tống bao nhiêu lần, phe mình cơ hội chiến thắng liền sẽ tăng thêm bao nhiêu. Vì thế, Độc Bạch thế nhưng là tương đương kích động, rốt cục có chính mình làm nhân vật chính cơ hội a. Lúc này, vị này có được cấp một huyết mạch tam vĩ thiên hồ khí vận tay thiện nghệ nhỏ, tuyệt đối là hết sức chăm chú, phấn khởi vô cùng. Mà thân ở truyền tống trận bàn phạm vi bao trùm bên trong võ băng kỷ đám 3 người thì tại tiếp tục tụ lực, tìm cơ hội. Không hề nghi ngờ, trên phương diện chiến thuật, Shrek chiến đội rõ ràng chiếm thượng phong. Thông qua Độc Bạch không ngừng truyền tống, thậm chí còn có lặng lẽ thêm tại trên người đối phương vận rủi. Chỉ cần đối phương có chút sai lầm, như vậy 4 người bọn họ liền có làm cho đối phương giảm quân số khả năng. Đương nhiên, đây hết thảy đều muốn xây dựng ở đường Tam chiến thắng, ít nhất là ngăn trở sư hổ kiếm thánh tình huống dưới. Bằng không mà nói, hết thảy đều là phí công. 4 tên vô địch chiến đội đội viên đối với cái này không có biện pháp, đành phải lần nữa hướng phía Độc Bạch bọn 4 người truy kích mà đi. Đại đấu thú trường phạm vi rất lớn, đường kính mấy trăm mét. Mà lại, 4 người bọn họ muốn truy kích là không thể đi thẳng tắp, bởi vì chiến trường trung ương đã bị sư hổ kiếm thánh cùng đường Tam chiếm cứ. Tiến người loại tầng thứ này vòng chiến, không phải muốn chết sao. Mà lại sư hổ kiếm thánh đã sớm đối bọn hắn minh xác nói qua, khi hắn đối mặt đối thủ thời điểm, ai cũng không cho phép nhúng tay hắn bên kia chiến đấu, nếu không, đồng đội cũng giết. Đối với mặt khác chiến trường, sư hổ kiếm thánh cũng không có đi chú ý, hắn lúc này tất cả lực chú ý đều trên người đường Tam. Hắn mặc dù tự phụ, nhưng xưa nay sẽ không khinh thị địch nhân, hắn tại mỗi trận đấu trước khi bắt đầu đều sẽ tận khả năng hiểu rõ đối thủ của mình, đối với Shrek chiến đội tự nhiên cũng không ngoại lệ. Tại hiểu qua những nhân loại này đằng sau, hắn cũng không cảm thấy sẽ có uy hiếp xuất hiện. Cái kia khống chế tinh diệu băng châm có lẽ sẽ có điểm uy hiếp, nhưng cảnh giới tu vi chênh lệch, tăng thêm tự thân cường đại huyết mạch, để hắn có đầy đủ lòng tin trong khoảng thời gian ngắn chiến thắng đối thủ. Đương nhiên, tốt nhất là khống chế tại sau 3 phút kết thúc chiến đấu. Dù sao cái này có thể mang cho hắn không ít thu người. Nhưng là, ngay tại vừa mới giao phong sát na, Sư Hổ Kiếm Thánh lập tức liền ý thức được trước mắt mình đối thủ này cũng không tốt đối phó. Đối phương có thể tại bị hắn hoàn toàn khóa chặt tình huống dưới tránh thoát hoàn thành khóa mục tiêu né tránh, tại chính mình tinh khí thần hợp, trạng thái để cho mình công kích thất bại. Vừa rồi một kiếm kia, hắn dùng vượt qua 7 thành thực lực, sở dĩ không phải 100%, chính là vì tùy thời ứng biến. Đồng thời hắn cho là, chính mình 7 thành lực lượng đã đầy đủ xé nát đại đấu thú trưởng 99% trở lên đối thủ. Mà trước mặt đối thủ này chẳng những thành công tránh đi chính mình một kiếm, thậm chí ngay cả liều mạng đều không có liền tránh đi chính mình cường thế. Kích, tối thiểu mang ý nghĩa, đối thủ tinh thần lực trên mình. Đây là Sư Hổ Kiếm Thánh tuyệt đối không ngờ rằng, Sư Hổ Kiếm Thánh bản thân tinh thần lực tu vi, đạt đến tiếp cận cửu giai đỉnh phong trình độ. Coi như đối thủ tinh thần lực là cửu giai đỉnh phong, theo đạo lý đều rất khó tránh thoát tinh thần của hắn khóa chặt. Trừ phi đối thủ bản thân huyết mạch năng lực thiên phú chính là tinh thần lực phương diện. Trong tay hắn trọng kiếm chậm chậm nâng lên, lần nữa chỉ hướng Đường Tam. Mà Đường Tam tại Sư Hổ Kiếm Thánh mang tới cường đại lực áp bách trước mặt, lù lù bất động, sắc mặt cũng không có bất kỳ biến hóa nào, tựa như là không có nhận nửa phần ảnh hưởng giống như. Tinh thần lực của hắn đương nhiên tại phía xa Sư Hổ Kiếm Thánh phía trên, hắn mặc dù cũng là cửu giai đỉnh phong, nhưng hắn cửu giai đỉnh phong cùng Sư Hổ Kiếm Thánh không đồng nhất một dạng. Coi như không tính thần thức, tinh thần lực của hắn cũng muốn so cùng cấp độ cường giả cường đại hơn nhiều. Từ khi thu được phá thiên chùy đằng sau, hắn tu luyện tinh thần lực thời điểm, đều có thiên hỏa tinh thiết rèn luyện. Trải qua thiên hỏa tinh thiết rèn luyện, tinh thần lực của hắn sẽ ngưng tụ đến đặc biệt gấp, cho tinh thần chi hải đưa ra càng lớn không gian dung nạp càng nhiều tinh thần lực. Chiết xuất đằng sau tinh thần lực cực kỳ cường đại, mỗi khi áp bách qua khi đã mạnh, lại sẽ bị thần thức của hắn hấp thu bộ phận. Đường Tam biết rõ chính mình lúc hồi lâu mà không có khả năng đột phá thành thần, cho nên đại đa số tinh lực đều dùng tại rèn luyện tinh thần lực của mình. Sư Hổ sáng tạo thánh tinh thần lực cố nhiên không yếu, nhưng muốn khóa chặt hắn lại nói nghe thì dễ. Song phương giằng co kéo dài gần 10 giây, một bên khác Độc Bạch đã lần nữa phát động trận pháp truyền tống, mang theo các đồng bạn lại hoàn thành một lần truyền tống. Sư Hổ Kiếm Thánh trung quy là nhịn không được xuất thủ lần nữa. Sán lạn ngọn lửa màu vàng lần nữa chú người trọng kiếm bên trong, đem trọng kiếm như thiểm điện nhấc lên. Lúc trước còn vững như bàn thạch hắn, một cái chớp mắt này như bão táp đồng dạng, thẳng đến Đường Tam quét sạch mà đi. Đường Tam tay phải nắm phá thiên chùy, mà đối với nhào về phía chính mình Sư Hổ Kiếm Thánh, hắn cũng không có cứng rắn sắp xếp dự định. Chỉ gặp hắn chung quanh thân thể không gian ẩn ẩn vặn vẹo, thân hình hắn lóe lên, tựa như sợi khói bụi đồng dạng, tại cái kia từng đạo to lớn kiếm mang màu vàng bên trong thiểm chuyển đằng bắt. Chính là đường môn tuyệt học, Quỷ Ảnh Mê Tung Bộ. Đường Tam sử xuất Quỷ Ảnh Mê Tung Bộ, tựa như quỷ mị đồng dạng, trung điệp quỷ ảnh quay chung quanh tại Sư Hổ Kiếm Thánh chung quanh thân thể, tại từng đạo trong kiếm quang tung hoành xuyên thẳng qua. Sư Hổ Kim là không ngừng bộc phát, lại luôn ở cực kỳ nguy cấp thời khắc bị mau né. Song phương thân hình không ngừng đan xen, lại quỷ dị không có phát sinh bất luận cái gì va chạm. Phảng phất biến thành một trận im ắng chiến đấu. Thính phòng xuất hiện sao động, những cái kia nghe người chủ trì đề nghị, áp chú tại trong vòng 3 phút kết thúc tranh tài yêu quái tức giận rít gào lên đứng lên, các loại tiếng chửi rủa liên tiếp. Nhưng là, những cái kia chân chính có thể xem hiểu trận đấu này người xem. Lúc này đều nín thở ngưng thần nhìn chăm chú lên Sư Hổ Kiếm Thánh cùng Đường Tam thân hình biến hóa. Tại trận chiến này trước khi bắt đầu, chẳng ai ngờ rằng ngăn cản Sư Hổ Kiếm Thánh sẽ là hắn, mà không phải cái kia có được băng tinh biến nam tử. Sư Hổ Kiếm Thánh là bực nào tu vi? Được xưng là gia lý thành đại đấu phổ trận người thứ nhất không chút nào khoa trương. Làm đoàn thành cuối cùng trận người giữ cửa, không để nhân loại tấn thăng làm quý tộc. Đây là quy tắc ngầm. Khi tổ đình tới người giám sát đi vào gia lý thành đằng sau, nghe nói cuối cùng trận là do Sư Hổ Kiếm Thánh xuất lĩnh đoàn đội phụ trách thủ lôi. Bọn hắn liền đã yên lòng, cho là cái này sẽ là trận không có bất kỳ lo lắng gì chiến đấu. Nhưng ai có thể nghĩ đến, Sư Hổ sáng tạo thánh đối diện tên nhân loại này, lại có thể tại hắn cường đại kiếm ý phía dưới bên trong chuyển xê dịch, cuốn lấy hắn ra lý thành này thứ nhất một cường giả. Không hề nghi ngờ, Sư Hổ sáng tạo thánh tiêu hao là so Đường Tam càng lớn. Mặc dù huyết mạch chi lực lại không ngừng khôi phục, nhưng cuối cùng không phải nguyên không dứt. Song phương tu vi rõ ràng có khoảng cách. Có thể Sư Hổ sáng tạo thánh cũng không cách nào công kích đến thân thể của đối phương, cái này lộ ra cực kỳ kỳ quái. Đường Tam trên thân ngẫu nhiên có thanh quang lấp lóe, đó là phong hổ biến mang tới trong gió, phong cương cũng không phải là vì công kích hoặc là phòng ngự, mà là vì làm hắn tốc độ càng nhanh. Cho dù là ở kiếp trước, còn không có thành thần thời điểm, Đường Tam đều không có đem Quỷ Ảnh Mê Tung Bộ sử dụng đến loại trình độ này. Thành thần trước đó là cảnh giới không đủ, thành thần đằng sau là không cần. Giờ này khắc này, hắn đắm chìm tại không ngừng né tránh mang cho chính mình đủ loại trong cảm ngộ. Sư Hổ Kiếm Thánh tựa như là nóng bỏng lò luyện, không ngừng xuất phát hỏa diễm. Mà Đường Tam ngay tại lò luyện này tuần tự, tìm kiếm lấy tạm thời sẽ không bị thiêu đốt khe hở, tung hoành xuyên thẳng qua. Trước mặt đối thủ này, mang cho Đường Tam áp lực rất lớn. Sư Hổ Kiếm Thánh không chỉ cường đại, mà lại cực kỳ tỉnh táo. Hắn phảng phất là trời sinh chiến sĩ, trong quá trình chiến đấu, vô luận xuất hiện biến hóa gì đều có thể tỉnh táo đối mặt. Ngay tại trong thời gian thật ngắn này, kiếm pháp của hắn đã xuất hiện nhiều lần biến hóa, không ngừng tìm kiếm đột phá khẩu, nếm thử dùng khác biệt phương thức công kích Đường Tam. Sư Hổ Kiếm Thánh rất nhanh liền minh bạch, chính mình tại tốc độ, né tránh cùng tinh thần lực phương diện, hẳn là không bằng đối thủ. Nhưng Đường Tam bát giai cấp độ tu vi là không sai, ở trên cảnh giới xác thực cùng chính mình có khoảng cách. Trọng kiếm chém ra, Sư Hổ Kim Cương trên không trung bắt đầu xuất hiện ngưng trệ, có thể nhìn thấy một đạo đạo kim văn phảng phất lơ lửng giữa không trung, thật lâu không tiêu tan. Trong không khí hừng hực huyết mạch khí tức cũng đang không ngừng tăng cường. Cái này rõ ràng là đối với Sư Hổ Kim Cương tiêu hao, nhưng quỷ dị chính là, những này ngưng tụ không tan cương khí tựa hồ cũng tại đảo ngược kích thích Sư Hổ Kiếm Thánh tự thân huyết mạch, khiến cho sôi trào. Trên người hắn hào quang màu vàng không có đổi yếu xu thế, ngược lại tại lần lượt trong công kích trở nên càng ngày càng đậm hơn, đến mức chung quanh thân thể đều có ngọn lửa màu vàng tại bốc lên. Nương theo người Sư Hổ Kim Minh ngưng tụ, Đường Tam thiểm chuyển xê dịch không gian trở nên càng ngày càng nhỏ. Cái kia từng đạo tung hoành xen lẫn kiếm mang không ngừng áp xúc hắn né tránh không gian. Nhưng từ đầu đến cuối, Đường Tam đều không có cùng hắn cứng đối cứng, mà lại cũng không có nếm thử phá vòng vây ý tứ. Đột nhiên, Sư Hổ Kiếm Thánh kiếm chạm ra, Đường Tam lần nữa như hư ảnh giống như lui lại, từ trong kiếm võng xuyên thẳng qua mà qua, trôi hướng một bên. Nhưng lần này, Sư Hổ Kiếm Thánh không có truy kích, mà là quay lại thân kiếm, đem to lớn trọng kiếm cắm thân người trước trong lòng đất. Trong chốc lát, trong không khí lơ lửng Sư Hổ Kim Cương tất cả đều trở nên sáng lên. Kim quang chói mắt xuất phát, lấy Sư Hổ Kiếm Thánh thân thể làm trung tâm 30 mét phạm vi bên trong. Trong nháy mắt biến thành đại dương màu vàng óng. Những cái kia lơ lửng giữa không trung Sư Hổ Kim Cương tựa như là bị nhen lửa đồng dạng, toàn diện bộc phát. Ngươi không phải am hiểu né tránh sao? Vậy ta liền cho ngươi một cái phạm vi công kích, nhìn ngươi còn thế nào né tránh, làm sao tránh. Ngay tại Sư Hổ Kiếm Thánh đem trọng kiếm đâm vào trước mặt mình mặt đất thời điểm, Đường Tam cũng động. Bay xuống trên mặt đất hắn, chân phải đột nhiên đập mạnh hướng mặt đất, trên thân thanh quang tùy theo bộc phát. Đường Tam dậm chân vị trí, phát ra từng cái âm thanh trầm thấp oanh minh, đại đấu thú trường cũng vì đó một rung động, nhưng vừa vặn cùng Sư Hổ Kim Cương tại cùng một thời khắc bộc phát. Cho nên, khi oanh minh thời điểm xuất hiện, kim quang vừa vặn đem Đường Tam hoàn toàn ôm trọn. Chiến tranh tiễn đạp, đến từ tượng yêu tộc chiến tranh tiễn đạp. Đường Tam tại sao muốn dung hợp một cái tượng yêu huyết mạch chi lực? Cũng không phải là bởi vì tượng yêu huyết mạch mạnh bao nhiêu, mà là vì đền bù chính mình lực lượng chưa đủ khuyết điểm. Tượng yêu ở trong yêu quái tộc thuộc về lực nhất hình. Huyết mạch chi lực tăng lên chính là thuần túy lực lượng thân thể, bọn hắn tại tính linh hoạt cùng mặt khác mặt đều không được, duy chỉ có lực lượng rất mạnh. Kỹ năng thiên phú cũng chỉ có một cái chiến tranh tiễn đạp. Nhưng chính là bởi vì nó khả năng đặc biệt tại lực lượng, cho nên ở phương diện này mới cường đại. Chiến tranh tiễn đạp mang theo sóng xung kích, tại phong cương che giấu bên dưới hiện lên màu xanh biếc hướng ra phía ngoài xuất phát. Sư Hổ Kim Cương đúng là cường hãn, trong nháy mắt đó lực bộc phát không gì sánh được cuồng mãnh, nhưng Đường Tam dung hợp chiến tranh tiễn đạp gió êm dịu cương thủ hộ, lực bộc phát đồng dạng không kém. Sóng xung kích hướng ra phía ngoài bộc phát, Sư Hổ Kim Cương phạm vi lớn bạo tạc. Hai người đụng vào nhau, lực lượng đại bộ phận triệt tiêu. Đường Tam lấy phong cương hộ thể, mượn nhờ chiến tranh tiễn đạp lực lượng, phóng lên tận trời, ngay tại cái kia hào quang màu xanh biếc ôm trọn dưới, ngạnh sinh sinh xông ra Sư Hổ Kim Cương bạo tạc khu vực. Cũng liền tại lúc này, một đạo tấm lụa giống như kim quang bỗng nhiên từ cái kia bộc phát Sư Hổ Kim là bên trong xông ra, trên không trung hóa thành một đạo kim quang. Phảng phất muốn đem toàn bộ bầu trời xé rách một. Cơ hồ chính là tại Đường Tam lên không giây lát kia, đạo kim quang này liền đã truy kích mà tới. Kiếm mang tốc độ nhanh chóng, so trước đó Sư Hổ sáng tạo thánh công kích tối thiểu nhanh hơn gấp đôi. Cắm kiếm nhân không chỉ là dẫn động Sư Hổ Kim Cương, đồng thời cũng là vì một chém này tụ lực. Cắm kiếm thức, Sư Hổ Kiếm Thánh lấy một chiêu này, không biết chém giết qua bao nhiêu đối thủ. Thân thể Đường Tam chung quanh gió đề cơ hồ trong nháy mắt liền bị cái kia kinh khủng sáng tạo mang xé nát. Mắt thấy hắn tiếp theo một cái chớp mắt liền bị xé nát. Thân thể của hắn đột nhiên trở nên hư ảo. Đúng vậy. Chính là hư ảo. Kiếm mang màu vàng từ trên người hắn cướp mà qua, chém người không trung. Giây lát kia khí tức khủng bố, thậm chí làm cho thính phòng đều yên lặng xuống tới. Đường Tam thân ảnh hư ảo, sau đó một khắc lại lần nữa trở nên chân thực. Trên người hắn bị chém ra phong cương cũng một lần nữa ngưng tụ. Đồng thời trong nháy mắt liền bộc phát ra âm thanh nổ đùng. Thôi động hắn trở về sông. Như thiểm điện hướng Sư Hổ Kim Cương bao trùm trong khu vực phóng đi. Trong tay phá thiên chùy hướng phía Sư Hổ sáng tạo thánh vào đầu đập xuống. Sư Hổ Kiếm Thánh luôn luôn ánh mắt kiên định bên trong, hiện lên bôi chấn kinh. Hắn tại vừa mới một chớp mắt kia, rõ ràng cảm giác được mình đã chém trúng đối thủ a. Đường Tam bộ pháp cho dù tốt, thân ở không trung cũng là tránh cũng không thể tránh, làm sao có thể lần nữa tránh đi công kích của mình. Mà lại, cắm sáng tạo thức phát ra chọn chém, luận tốc độ không gì sánh được nhanh chóng, luận lực lượng thập phần cường đại. Đường Tam đó là cái gì năng lực? Làm sao có thể tránh đi công kích của mình? Mà liên tục bộc phát sư hổ kim sở cùng cắm kiếm thức sư hổ kiếm thánh xác thực cần hồi khí thời gian. Đúng lúc này, Đường Tam phản công tới. Nắm bắt thời cơ chi tinh chuẩn quả thực là tuyệt diệu. Cách đó không xa, một tiếng vang lên ầm ầm. Sư hổ kiếm thánh vô địch chiến đội 4 tên đồng đội bên trong, đã có một tên vẫn diệt. Trải qua 4 lần truyền tống đằng sau, Độc Bạch rốt cuộc tìm được một lần cơ hội công kích. Lần này truyền tống, Độc Bạch tận lực đem phe mình truyền tống đến đối thủ 4 người hậu phương, vừa vặn tìm tới rơi vào phía sau nhất một cái kia. Thời gian ngừng kết, kim sĩ phi phong chạm thêm tụ lực hàn băng mâu. Một tên bát giai đối thủ, đối mặt tam đại cường công kỹ năng, căn bản không có bất luận cái gì có thể chạy thoát. Huống chi, hắn sở dĩ rơi ở phía sau 3 tên đồng đội mấy bước, là bởi vì không hiểu thấu dưới chân lảo đảo một dưới. Vận rủi giáng lâm. Shrek chiến đội bên này một người là cấp 1 huyết mạch, hai người là cấp 2 huyết mạch, lại thêm một cái đối với băng nguyên tố có siêu cường lực khống chế người. Đối thủ đâu còn có thể chạy thoát. Vô địch chiến đội, giảm quân số 1 tên. Trong ghế khách quý, một tên dáng người to con yêu quái tộc nam tử đứng người lên, trong miệng phát ra một tiếng rung trời gào thét, sắc mặt âm tình bất định. Chết tên kia yêu quái đúng là hắn hậu đại, bỏ ra giá tiền rất lớn đến mạ vàng trở thành quý tộc, lại tại cái này rõ ràng hẳn là chiến thắng trong trận chiến ấy vẫn diệt. Mà lúc này Đường Tam bên này, Phá Thiên Chủy đã đến sư hổ kiếm thánh trước người. Tốc độ của hắn rất nhanh, căn bản không cho sư hổ kiếm thánh hồi khí thời gian. Sư hổ kiếm thánh đem trọng kiếm nằm ngang ở đỉnh đầu, cứng rắn chống đỡ Phá Thiên Chủy. Oanh một, Đường Tam liên đới hắn Phá Thiên Chủy bị đẩy lùi, mà sư hổ kiếm thánh cũng lui về sau nửa bước. Đừng nhìn Đường Tam thân hình so sư hổ kiếm thánh không lớn lắm, tượng yêu huyết mạch mang tới lực lượng cũng không yếu. Nhất là tại sư hổ kiếm thánh chi trước đó liên tục công kích tiêu hao có chút lớn tình huống dưới, Đường Tam cũng không có ăn thiệt thòi. Đường Tam trên không trung quay cuồng, còn chưa rơi xuống đất, chùy thứ hai liền đã lần nữa vung ra. Lại là một tiếng oanh minh, sư hổ kiếm thánh lần nữa lui về sau nửa bước, lòng bàn tay thoáng có chút phát nhiệt. Đường Tam dựa thế bắn lên, lần này phản giả lực yếu chút, hắn trực tiếp rơi xuống đất, thân hình xoay tròn, chùy thứ ba liền quét ngang mà ra. Bởi vì hắn so sư hổ sáng tạo thánh thấp không ít, cho nên một chùy này là trực tiếp đánh tới hướng sư hổ kiếm thánh ngực. Sư hổ kiếm thánh dựng thẳng kiếm ngăn cản, đồng thời dùng sức hít sâu một hơi, sư hổ kim cương lần nữa nhóm lửa. Oanh một. Lần này sư hổ kiếm thánh cũng không lui lại, mang cho Đường Tam lực phản chấn lớn hơn. Đường Tam nhưng không có bị đẩy lùi, chân đạp đất mặt hắn, trực tiếp dựa thế xoay tròn, thân thể tựa như con thoi. Trong tay Phá Thiên Chùy càng là ngang nhiên ném ra. Tại liên tiếp né tránh đối thủ nhiều lần công kích đằng sau, Đường Tam rốt cuộc tìm được cơ hội thi triển chính mình loạn phi phong chùy pháp. Sư hổ kiếm thánh lúc này có loại rất biệt khuất cảm giác, hắn rõ ràng có thể cảm giác được thực lực của đối thủ là xa xa kém hơn chính mình. Nhưng bởi vì trước đó liên tiếp bộc phát, khiến cho hắn tự thân huyết mạch chi lực tiêu hao quá lớn, cần một cái hồi khí thời gian. Hắn ít nhất phải mấy giây đến hoạt động cả tự thân huyết mạch mới được, nhưng đối thủ chính là không cho hắn cơ hội như vậy. Công kích liên tiếp không ngừng. Chùy kia có lực lượng truyền đến từ trên đó không có chút nào nhỏ. Hơn nữa còn mang theo một loại phi thường mãnh liệt chấn động, khiến cho hắn nhất định phải toàn lực ứng đối, thì càng không thể đi điều chỉnh huyết mạch, mà không có thể hoàn thành hồi khí hắn, lúc này trạng thái không tốt lắm, muốn phản kích lại lo lắng huyết mạch chi lực chống đỡ không nổi. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể trước ngăn cản từng cái trận, chuẩn bị các loại Đường Tam lực công kích suy kiệt thời điểm lại hồi khí, một lần nữa nắm giữ quyền chủ động. Thế nhưng là, hắn cũng không biết loạn phi phong chùy pháp đặc tính. Loạn phi phong chùy pháp hạch tâm áo nghĩa chính là tá lực đả lực A. Căn bản cũng không cần nghỉ ngơi, mượn nhờ chính là lực lượng của đối thủ. Đối thủ cho lực phản chấn càng mạnh, chỉ cần không có vượt qua tiếp nhận cực hạn, Đường Tam làm ra loạn phi phong chùy pháp lực công kích liền sẽ càng mạnh. Có vỡ nát đặc tính Phá Thiên Chùy, lần lại một lần đánh vào sư hổ kiếm thánh trên trọng kiếm. Tại tinh thần lực dẫn động dưới, thiên hỏa tinh thiết có thể đốt cháy hết thảy nóng bỏng năng lượng, cũng đang không ngừng xuyên thấu qua sư hổ kim cương hướng trọng kiếm kia bên trong quán trú.